Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 71 đại chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trên lưng ngựa nhìn đám ma thú đang bị các phân thân của hắn chém giết đã biến mất gần hết, bây giờ chỉ còn lại vài trăm còn là kết thúc nhiệm vụ. Chỉ vậy là xong rồi sao? Lúc này Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì nhiệm vụ lần này so với số phần thưởng là không cùng một đẳng cấp A. Khi con ma thú cuối cùng ngã xuống thì âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống vẫn chưa vang lên khiến Lâm Tiêu nghi hoặc không thôi, bỗng dưng hắn giật mình sau đó lập tức xoay người giơ thanh phá thiên kích lên đo trước người. Keng! Một âm thanh kim loại va chạm vang lên, cả người và ngựa đều bị văng ra xa một đoạn do chấn động. Sau khi ổn định lại thân thể thì hắn nhìn lại thứ vừa tấn công hắn thì thấy đó là một huyết quy khổng lồ đang đứng bằng hai chân, tay phải của nó là một cây búa vô cùng lớn bằng kim loại, trên đầu nó có một cái sừng. 10.000 năm không gặp, thực lực của ngươi đã tuột dốc thậm tệ đến mức này. A thú thần con huyết quy hướng về hắn lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta thú thần là sao? Lúc này trong đầu Lâm Tiêu tràn đầy nghi vấn, không biết tên này từ đâu chui ra thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa có vẻ như là quen biết với hắn vậy. Thì ra ngươi vẫn chưa lấy lai trí nhớ à? Nếu vậy thì hắn dừng lại một chút sau đó giơ thanh búa lên đập mạnh xuống chỗ Lâm Tiêu và Xích Thố đang đứng. Vậy thì để ta giúp ngươi đầu thai một lần nữa đi, huyết quy lạnh lùng nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nói ta mất trí nhớ? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Muốn biết sự thật thì thắng ta rồi hãy nói, huyết quy hừ lạnh nói. Lâm Tiêu nghĩ hiện tại cho dù hỏi thế nào thì hắn chưa chắc đã nói, có lẽ cần phải đánh một trận. A về phần thực lực cao hơn thì từ lâu Lâm Tiêu đã không quan tâm, hắn trước giờ còn ngại kẻ địch mạnh sao? Phá thiên hỏa hầu long hoàng có ai mà hắn không chiến đấu bằng cả mạng sống? G-A-O-O-O-O-O-O. Huyết quy giống lên một tiếng sau đó bộc phát ra khí thế của mình. Lâm Tiêu nhìn đến mà trợn mắt, tên trước mắt này thực lực như thế mà thông qua hệ thống thì tên này chỉ là thần thú cấp 5. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Tiêu, huyết quy cười khinh thường. Theo vẻ mặt của ngươi thì có lẽ đây là lần đầu ngươi thấy thần thú cấp 5 A. Để ta cho ngươi biết, thần thú muốn đạt đến cấp 5 trở lên đều phải trải qua lột xác, mà mỗi lần lột xác đều phải chịu thiên kiếp, huống chi không chỉ một lần lột xác cấp 5 phải trải qua 3 lần cấp 6 thì 5 lần cấp 7 thì 9 lần cấp 8 thì 14 lần cấp 9 thì 19 lần và cuối cùng là cao nhất chính là cấp 10. Chỉ cần lột xác một lần mà thôi, ngươi đừng nghĩ một lần là dễ. Lần lột xác này ngươi phải chịu thiên kiếp của 4 lần trước cộng lại sau đó là một đạo cuối cùng tử lôi, chỉ cần vượt qua được thì ngươi chính thức trở thành thần thú. Nghe huyết quy giải tê, hơ, y, cơ, hơ, mơ, lúc này Lâm Tiêu mới hiểu ra, thì ra những thần thú mạnh mẽ là phải từ cấp 5 trở đi a. Nói nhảm này giờ đủ rồi, huyết quy hừ lạnh một tiếng sau đó đưa thanh búa lên trời. Một đoàn năng lượng màu vàng tụ lại trên búa, sau đó hắn nắm chặt lấy thanh búa rồi đập mạnh xuống đất. Quy nổ. Ầm. Toàn bộ mặt đất phía trước mặt nó bao gồm chỗ Lâm Tiêu đang đứng lập tức nổ tung một cột lửa khổng lồ bốc lên cao. Cờ, hờ, y, u, u, u, u. Cột lửa hơi vặn vẹo sau đó như có thứ gì từ trong phá ra khiến cho cột lửa lập tức bị tiêu tán. Lâm Tiêu từ trong đó hiện ra nhưng lúc này hắn trông hơi chật vật, cánh tay trái của hắn đang rỉ máu xuống mặt đất, có vẻ hắn bị thương không nhẹ. Lần này lại phải nằm trên giường thêm mấy ngày nữa a, Lâm Tiêu cười khổ nói. Chỉ sau một lúc cánh tay của hắn đã được hồi phục, hắn thu hồi xích thố sau đó đổi thành tử thần trang bị rồi lao xuống phía dưới. Đít ly chi hè. Thấy Lâm Tiêu đánh tới, huyết quy cười nham hiểm sau đó lao đến nghênh đón đòn tấn công của Lâm Tiêu. Khi đòn tấn công của Lâm Tiêu sắp đến gần thì huyết quy bỗng dưng đạp vào không khí rồi nhảy lên khiến đòn tấn công của Lâm Tiêu bị trượt đi. Quá chậm, huyết quy xuất hiện phía sau lưng Lâm Tiêu sau đó dùng thanh búa đập mạnh xuống. Lâm Tiêu lập tức đưa thanh lưới hái ra sau lưng nên đã phân tán đi một phần lực đạo, nhưng sức lực của huyết quy là vô cùng lớn nên Lâm Tiêu lập tức bị va chạm mạnh xuống mặt đất. Đúng là thời thế thay đổi, năm xưa ta thậm chí không thể chạm vào một đầu ngón tay của ngươi, nhưng bây giờ nhìn ngươi xem, ngay cả tổn thương đến bản thân ta cũng chưa được. Huyết quy khinh thường nói, sau đó toàn thân được bao phủ trong một ngọn lửa, toàn thân hắn lập tức trở thành một quả cầu lửa khổng lồ lao mạnh xuống. Muốn gây tổn thương đến chủ nhân của ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này không biết Ba La Nớt xuất hiện từ lúc nào, nàng giơ thanh kiếm lên bằng một tay sau đó cản lại huyết quy. Ầm. Huyết quy va chạm vào thanh kiếm phát sinh ra một tiếng nổ thật lớn, nhưng mà Ba La Nớt không hề có dấu hiện gì là lùi bước mà dồn sức vào cánh tay sau đó hất văng huyết quy ra. Hắn xoay vài vòng rồi đáp mạnh xuống. Hắn lúc này nhìn Ba La Nớt với ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Đòn vừa rồi tuy không phải đòn mạnh nhất của hắn nhưng cũng là một trong những sát chiêu mạnh nhất của hắn, nhưng vừa rồi người phụ nữ trước mắt này chỉ dùng một tay là có thể hóa giải đòn tấn công của hắn, khiến hắn hoảng sợ không thôi. Sane và Akula lúc này đã đến bên cạnh Lâm Tiêu định đo lấy hắn nhưng bị hắn ngăn lại. Sau đó hắn cố gắng đứng dậy đi đến bên cạnh Ba La Nớt đang chuẩn bị đánh nhau. Thấy Lâm Tiêu đi đến, Ba La Nớt lập tức đi đến đo lấy hắn nhưng cũng bị hắn ra tay ngăn cản. Hắn nhìn nàng cười ôn nhu nói, đây là trận chiến của ta, hãy để ta đến kết thúc nó. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, Ba La Nớt định lên tiếng ngăn cản nhưng khi nhìn đến ánh mắt của hắn thì lập tức cắn môi sau đó lùi ra xa. Sane và Akula thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ lùi ra xa. Vừa rồi do ta vừa mới tỉnh ngủ nên hơi bất cẩn chút xíu, đừng có xem thường nhau vậy chứ. Lâm Tiêu nhìn về phía huyết quy híp mắt cười nói, hừ, đúng là ngu ngốc, ngươi vừa mới đuổi đi kẻ có thể cứu ngươi đấy. Huyết quy khinh thường nói. Lâm Tiêu không trả lời hắn mà lập tức giải tỏa đi tử thần sáo trang. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, sau đó hai tay của hắn chắp lại với nhau. Vô hạn kiếm giới. Lập tức xung quanh cả hai được bao phủ trong một kết giới, lúc này xung quanh trở nên tối đen như mực. Trong lúc huyết quy còn đang ngơ ngác thì xung quanh dần dần chuyển màu, sau đó trở thành một khu vườn hoa anh đào. Thấy cảnh sắc nơi này khiến cho huyết quy ngơ ngác, trong miệng hắn lẩm bẩm. Anh đào kiếm giới, thật sự là anh đào kiếm giới sao? Lâm Tiêu cũng không nghe thấy lời của huyết quy, đây là chiêu thức được tạo ra bằng cách sử xung bốn loại nguyên tố mộc thổ kim và thủy. Lâm Tiêu sử dụng chiêu này dựa trên ý tưởng Unlimited Badeo, sau đó cải biến thành vườn hoa anh đào vì hắn rất thích hoa anh đào a. Lâm Tiêu đưa tay ra, lập tức những cánh hoa xung quanh hình thành một thanh katana rơi vào tay hắn. Hắn nắm chặt thanh kiếm sau đó hướng về huyết quy nói, Im Sô Thai, Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 72 đại chiến mở ngoặc tròn kết đóng ngoặc tròn. Lúc này trong kết giới ảo ảnh, ngay cả những trang bị kia của ngươi đều không thể tổn thương được ta, ngươi nghĩ chỉ với thứ này có thể đụng vào ta được sao? Huyết quy nhìn thanh kiếm trong tay của Lâm Tiêu khinh thường nói, nhưng trọng giọng nói của hắn có chứa một tia sợ hãi. Có đánh được hay không thì thử mới biết. Lâm Tiêu mỉm cười nói, sau đó hắn lập tức lao nhanh về phía huyết quy với thanh katana trên tay. Khi đến gần huyết quy thì hắn lập tức đạp mạnh xuống mặt đất sau đó lao nhanh về phía đầu của huyết quy. Lúc này tốc độ của Lâm Tiêu đã vượt qua lúc đầu, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của huyết quy sau đó dùng thanh kiếm chém ngang. Keng! Một âm thanh kim loại va chạm vang lên, thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu khi chạm vào đầu của huyết quy thì lập tức bị một lớp đấu khí chấn vỡ nát. Lâm Tiêu thấy vậy cũng không hoang mang mà lui lại, sau đó lại lấy một thanh kiếm khác cầm lấy. Ta đã nói là vô ích mà, ngay cả lớp phòng ngự của ta mà cũng không phá vỡ được thì đừng hòng tổn thương được ta. Huyết quy khinh thường nói, một tia sợ hãi lúc đầu biến mất. Lâm Tiêu không nói gì mà lại tiếp tục xông về phía của huyết quy. Hắn đứng nơi đó nhìn về phía Lâm Tiêu đầy khinh thường. Hắn không làm gì mà chỉ đứng nơi đó thả ra lớp phòng ngự. Nhưng lần này khiến hắn giật mình là mặc dù thanh kiếm của Lâm Tiêu đã bị gãy, nhưng lớp phòng thủ của hắn cũng vỡ tan theo. Thừa thế Lâm Tiêu dùng tay còn lại triệu hồi một thanh kiếm, sau đó lao về phía của huyết quy. Thấy Lâm Tiêu lao đến, lần này huyết quy không khinh thường nữa mà giơ thanh búa lên đón lấy. Keng! Dĩ nhiên thanh kiếm của Lâm Tiêu bị gãy, nhưng hắn lập tức biến ra một thanh khác, lần này là một thanh cự kiếm khổng lồ, sau đó bổ xuống. Ầm! Huyết quy giơ thanh búa lên chống đo, nhưng mặt đất dưới chân hắn không chống đo nổi mà lún xuống. Thấy không ổn, huyết quy giống lên một tiếng, sau đó từ thân thể hắn phát ra một luồng hỏa diễm đốt cháy mọi thứ xung quanh. Vạn kiếm quy tung! Giọng của Lâm Tiêu vang lên khắp không gian này. Huyết quy nhìn lên thì thấy trên bầu trời líp nhíp các thanh kiếm đủ loại hình dáng đang lơ lửng trên không. Lúc này Lâm Tiêu đang lơ lửng phía dưới những thanh kiếm, lập tức hắn dùng hai đầu ngón tay chỉ về phía của huyết quy. Những thanh kiếm hơi run run một chút, sau đó lấy tốc độ vô cùng nhanh lao xuống. Nhìn thấy những thanh kiếm đang lao xuống như thác đổ, huyết quy đồng tử co rụt lại, sau đó nắm chặt thanh búa của mình, sau đó quơ ngang một cái. Cơn giận của thủy thần. Một luồng sóng năng lượng hình thành một cơn sóng thần lao nhanh về phía những thanh kiếm, lập tức những thanh kiếm bị phá toái, làn sóng không dừng lại mà tiếp tục lao về phía Lâm Tiêu. Ầm! Một vụ nổ vang lên, sau đó khói đen bốc lên. Huyết quy tập trung nhìn về phía đó, hắn không tin Lâm Tiêu dễ dàng bị giết như vậy. Quả nhiên chỉ nghe vụ một tiếng, Lâm Tiêu từ trong làn khói cưới xích thố lao ra và lao nhanh về phía của huyết quy. Thấy như vậy, huyết quy lập tức há miệng ra, sau đó thả ra những quả cầu lửa về phía Lâm Tiêu. Xích thố vô cùng nhẹ nhàng né tránh những quả cầu lửa đó. Khi Lâm Tiêu đã đến trước mặt thì huyết quy giơ cây búa lên, sau đó đập mạnh xuống. Xích thố lập tức lách qua một bên né tránh, sau đó nhảy lên xoay người lại dùng chân sau đạp mạnh vào đầu của huyết quy một cách khiến hắn bật ngửa, sau đó nhảy ra xa. Sau khi đáp xuống đất, xích thố không dừng lại mà tiếp tục lao lên. Chạy được một đoạn thì nó lập tức nhảy lên cao. Lúc này trong tay Lâm Tiêu không còn phá thiên kích nữa, mà thay vào đó là vũ khí của U Công, một cây bạch liên bổng. Ốp hi ven sơ phu gì? Cây gậy lập tức biến lớn lên, sau đó Lâm Tiêu dùng hai tay cầm lấy nó xoay vòng thật nhanh, sau đó đập mạnh xuống. Huyết quy cũng gào lên một tiếng, sau đó ném thanh búa lên về phía của Lâm Tiêu. Bang! Cây búa lập tức vỡ nát, sau đó thanh cự bỗng tiếp tục đập mạnh xuống. Lúc này huyết quy bỗng nhiên rụt toàn bộ thân thể trở về bên trong chiếc mai của nó. Chiếc mai lập tức hiện lên một lớp màn mỏng màu đỏ bao phủ lại. Ầm! Thanh cự bỗng và chiếc mai va chạm với nhau, tạo nên một cơn chấn động vô cùng lớn, khiến cho tất cả những cây hoa anh đào xung quanh bị chấn động. Những cánh hoa bay khắp nơi trong không gian này, tạo thành một cảnh vô cùng mỹ lệ. Thanh cự bỗng đã được Lâm Tiêu thu hồi, vì hắn thấy chiếc mai vẫn bình yên vô sự khiến hắn nhíu mày. Lúc này hắn bỗng nhớ tới hắn vẫn còn rất nhiều tinh khí, hắn lập tức mở ra cửa hàng, sau đó tìm kiếm một thứ vũ khí đủ mạnh để giết chết huyết quy. Sau một hồi tìm kiếm thì hắn thấy được một thanh khá thích hợp. Ngân tinh kích 500.000 tinh khí. Đây là vũ khí dùng sinh mệnh lực để thôi động. Muốn sử dụng thanh kích này thì nhất định phải sử dụng sinh cơ của mình để làm năng lượng sinh cơ càng nhiều, lực công kích càng mạnh, hơn nữa là đòn tấn công gây sát thương chuẩn lên sinh cơ của đối phương. Vũ khí quả thực vô cùng thích hợp để chiến đấu với những kẻ trâu bò, nhưng cái giá của nó khiến Lâm Tiêu do dự. H-O-N-G-G-G-G-G-G. Bỗng nhiên lúc này huyết quy gầm lên một tiếng, sau đó hắn nhảy lên cao thu toàn bộ cơ thể vào trong chiếc mai. Chiếc mai lúc này được những tia năng lượng bao phủ xung quanh vô cùng dày đặc. Thú thần, đây là chiêu mạnh nhất của ta. Huyết luôn 10.000 năm trước ngươi đã đánh bại chiêu này của ta, nhưng lần này ta sẽ không để ngươi đắc thủ đâu. Giọng nói của huyết quy vang vọng khắp không gian. sau đó chiếc mai xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lớp năng lượng xung quanh lập tức hình thành một lưới dao bằng máu. Cảm nhận được áp lực phát ra từ chiêu đó, Lâm Tiêu lập tức cắn răng, sau đó lập tức mua ngân tinh kích. Lúc này một thanh trường kích màu xanh xuất hiện trên tay hắn, lập tức từ thanh trường kích này mọc ra những cây gai đâm xuyên qua bàn tay hắn. Mời chọn số lượng hiến tế. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Nghe đến đây thì Lâm Tiêu đã hiểu là hệ thống đang yêu cầu hắn hiến tế sinh cơ. Hắn quyết tâm nói: ta hiến tế 200.000 sinh cơ. Lập tức toàn thân hắn tiên huyết văng ra, hiến tế khiến hắn đau đớn vô cùng. Lúc này sinh cơ của hắn chỉ còn lại 50.000, nhưng điều kỳ lạ là nó không hồi phục ngay mà hồi phục vô cùng chậm, trung bình một hơi bê. Một giây đây có lẽ là tác dụng phụ của việc hiến tế thanh trường kích. Lập tức sáng bừng lên, Lâm Tiêu có thể từ nơi đó cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ. Huyết luân. Mơ thanh của huyết quy vang lên, sau đó chiếc mai như một viên đạn lao nhanh về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không chần chờ mà thúc giục xích thú lao lên. Hờ y y y y y y y. Xích thố xít lên một tiếng, sau đó lao nhanh về phía của huyết quy đang lao tới. Lúc này toàn thân của Lâm Tiêu và xích thố đều bị bao phủ trong một luồng năng lượng màu đỏ đậm. Cao ra gieo ướp gạch ngang. Lâm Tiêu tập hợp toàn bộ năng lượng vào trong thanh trường kích, sau đó cho xích thố hướng về phía huyết quy nhảy lên. Khi đến gần phía sau lưng hắn, lập tức hiện lên hình bóng của một con hắc long đang há miệng. Đây là đòn mạnh nhất của Lâm Tiêu. Hắn nắm chặt thanh trường kích, sau đó chém mạnh vơ to a mai rùa của huyết quy. Ầm mơ mơ mơ mơ mơ mơ. Cả hai va chạm tạo nên một vụ nổ cực lớn, chấn nát cả kết giới ảo ảnh và gây ảnh hưởng tới toàn bộ cảnh vật xung quanh. Đám người Sa Ne đang đứng quan sát kết giới thì nó đột nhiên bị vỡ nát, kéo theo đó là một vụ nổ thật lớn khiến bọn họ lo lắng không thôi. Sau một lúc bọn họ nhìn la thì thấy Lâm Tiêu và huyết quy đang đứng đối diện với nhau. Lâm Tiêu lúc này trang phục đã bị chấn nát, toàn thân hắn là máu, trên tay hắn vẫn còn đang cầm thanh ngân tinh kích. Còn huyết quy lúc này thì chiếc mai rùa trên lưng đã bị vỡ nát nữa, thân bên trái đã bị chấn bay. Cả hai đứng yên lặng trong một lúc. Trong lúc đám người Sa Ne đang lo lắng thì bỗng dưng huyết quy thân hình hơi đọng đậy, sau đó lập tức bị ngã xuống đất. Lúc này ánh mặt trời từ nơi phương xa đã lóe lên những tia sáng đầu tiên chiếu lên cơ thể vô cùng hoàn mỹ nhưng đầy huyết tinh của Lâm Tiêu. Hắn bấy giờ trông giống như một vị chiến thần vậy. Chủ nhân, Sa Ne giọng lo lắng gọi. Lâm Tiêu nghe Sa Ne gọi thì thân hình hơi động đậy, sau đó hắn xoay người nhe răng cười với đám người, sau đó giơ hai ngón tay lên ra dấu chiến thắng, sau đó lập tức té ngã xuống. Lúc này Lâm Tiêu phải nói là mệt mỏi tới cực điểm, hắn thậm chí không nghe được âm thanh thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn thú triều, ký chủ nhận được địa ngục hổ thẻ chọn anh hùng thức tỉnh. Chúc mừng ký chủ đánh giết thần thú cấp 5, nhận được ma thạch thần thú cấp 5. Chúc mừng ký chủ hoàn thành điều kiện triệu hồi 4 chú tể teo. Ký chủ thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Hàng loạt tiếng thông báo vang lên, nhưng lúc này Lâm Tiêu đã không biết trời đất gì nữa. Seveny, hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 73, tìm về ký ức. Lúc này tại ngôi nhà lớn nhất Hen Vương quốc, Lâm Tiêu đang nằm trên một cái giường vô cùng rộng lớn. Bên cạnh hắn là Sa Ne, Aula và Ba La Nớt ba người. Bỗng nhiên Lâm Tiêu mở mắt ra, sau đó giật mình ngồi dậy. Các cô gái thấy hắn như vậy thì lo lắng hỏi thăm: chủ nhân ngài ổn chứ? Nếu chưa khỏe thì người cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi a. Nghe Sa Ne nói lúc này Lâm Tiêu mới giật mình lại nhìn sang thì thấy trên khuôn mặt ba người đầy vẻ lo âu. Hắn thấy vậy thì hơi áy náy nói: thật xin lỗi vì chuyện của ta mà khiến co các ngươi lo lắng đến vậy. Hắn vừa nói vừa xoa đầu Sa Ne. Đây là chức trách của những người hầu như bọn ta chăm sóc cho chủ nhân ngài, vốn là việc nên làm. Lúc này đến lượt Akula nói. Ba La Nớt bên cạnh không nói gì nhưng cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nghe các nàng nói như vậy khiến Lâm Tiêu vô cùng cảm động. Hắn hướng về ba người nói: hiện nay ta vẫn còn cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy thì ba người hiểu ra, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trước khi đi xa, Ne có dặn dò Lâm Tiêu cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì cứ gọi bọn họ, sau đó lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Đợi đám người đi ra ngoài thì Lâm Tiêu cũng không vào hệ thống thăm dò mà ngã lưng xuống suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy. Mấy hôm nay trong lúc ngất xỉu hắn đã gặp một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong giấc mơ hắn thấy tỷ tỷ Lâm Ngọc của hắn và một số người phụ nữ khác, và đặc biệt là người này đều gọi hắn là chồng. Những biến cố xảy ra khiến cho những người phụ nữ quay sang chém giết lẫn nhau, hắn muốn ngăn cản nhưng không được. Cuối cùng gia đình bọn họ ly tán, mỗi người đi một hướng. Đến đây giấc mơ kết thúc, hắn nằm suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nghĩ được điều gì nên hắn đành phải từ bỏ. Lúc này hắn vào hệ thống kiểm tra thông tin. Tên Lâm Tiêu, đẳng cấp 51, mở ngoặc tròn 50.000 đóng ngoặc tròn long tục. Sinh cơ 250.000, mở ngoặc tròn 5.000 một giây đóng ngoặc tròn. Số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 100.000, mở ngoặc tròn 5.000 một giây đóng ngoặc tròn. Số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 30.000, mở ngoặc tròn 15.000 cộng 200 cộng 300 cộng 500 đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 15.000, mở ngoặc tròn 10.000 cộng 500 đóng ngoặc tròn. Sức khỏe 20.000, mở ngoặc tròn người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 19.000, mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 90. Nghề nghiệp chiến sĩ, võ sư, pháp sư. Huyết thống long tộc, mở ngoặc tròn đang chờ chuyển lát đóng ngoặc tròn. Kỹ năng Vi bơ sơ bô sinh, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Thai cơ sơ cao ra re, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn. Súp bơ bao ơ, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Phi nan avata, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 1 tháng thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Bô bô le, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Đít li chi ke, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Vô tết tinh quy, mở ngoặc tròn 70 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Cốt mic dimension lát, mở ngoặc tròn 70 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Bít ỉ mây chi ke, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Di bơ men, mở ngoặc tròn 90 giây thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Ga le bát, mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Dim sôn ga le sờ lem, mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zip ốp an ni hi la ti ôn, mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Logi ốp si an, mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Ốp hi ven sơ phu di, mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Cao ra gieo ướp gạch ngang, mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái. Tinh thông ma pháp. Khả năng cưỡi ngựa và dùng thương. Khả năng sử dụng côn pháp. Thú sùng xích thố địa ngục hổ. Vũ khí tử thần sáo trang, võ sĩ sáo trang, lư bố sáo trang, ngân tinh kích. Tình lữ 5. Vật phẩm thủy nguyên tố 4, 1 thổ nguyên tố 4, 1 hỏa nguyên tố 4, 1 đá thức tỉnh 50 thẻ chọn anh hùng thức tính ma thạch cấp 10, ma thạch thần thú cấp 3, thẻ chuyển vùng, thẻ chuyển lát, thẻ triệu hồi 4 chúa tể cổ xưa, mở ngoặc tròn đã đủ điều kiện triệu hồi teo đóng ngoặc tròn ma thạch thần thú cấp 5. Tinh khí 10.000. Ngoài những số liệu không có thay đổi ra thì trong túi có thêm mấy món và thú sủng thì hắn có thêm địa ngục hổ. Sử dụng thẻ 4 chúa tể cổ xưa, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Sử dụng thành công, mời ký chủ lựa chọn nhân vật, âm thanh hệ thống vang lên. Ta lựa chọn teo và lựa chọn phụ thể, Lâm Tiêu không do dự nói. Ký chủ lựa chọn teo thành công, đang tiến hành phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được 3 đe teo. Sau khi thông báo của hệ thống vang lên thì Lâm Tiêu vào cửa hàng mua ám nguyên tố để tiến hóa Teo. Về phần thức tỉnh thì phải cần đến 1.000 viên đá thức tỉnh. Sau khi đã tiến hóa xong thì Lâm Tiêu đi vào phần chiêu hồi. Ta muốn sử dụng triệu hồi anh hùng, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Mời ký chủ lựa chọn đối tượng triệu hồi, âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa. Ta lựa chọn triệu hồi anh hùng đặc biệt 4. Phí triệu hồi là 1 viên ma thạch thần thú cấp 5, ký chủ có muốn triệu hồi hay không, hệ thống hỏi lại. Ta đồng ý triệu hồi, Lâm Tiêu không do dự nói. Đang tiến hành triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được IB xe cơ bi ghe. Được kết quả này khiến Lâm Tiêu vô cùng hài lòng, bi ghe chẳng những phòng thủ vô cùng mạnh, hơn nữa khả năng khống chế cùng với lượng sát thương là vô cùng lớn, hơn nữa khả năng miễn nhiễm hiệu ứng của bi ghe là vô cùng mạnh. Sau đó hắn cũng vào cửa hàng để mua nguyên tố tiến hóa cho bi ghe. Sau khi đã xong xuôi mọi việc thì hắn vào lại hệ thống để kiểm tra thông tin của mình. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp 51, mở ngoặc tròn 50.000, 10.000 đóng ngoặc tròn long tục. Sinh cơ 400.000, mở ngoặc tròn 5.000 một giây đóng ngoặc tròn. Số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 100.000, mở ngoặc tròn 5.000 một giây đóng ngoặc tròn. Số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 42.000, mở ngoặc tròn 15.000 cộng 200 cộng 300 cộng 500 cộng 1.000 cộng 200 đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 15.000, mở ngoặc tròn 10.000 cộng 500 đóng ngoặc tròn. Sức khỏe 50.000, mở ngoặc tròn người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 25.000, mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 100. Nghề nghiệp chiến sĩ, võ sư, pháp sư, đấu sĩ, sát thủ. Huyết thống long tộc, mở ngoặc tròn đang chờ chuyển lát đóng ngoặc tròn. Kỹ năng. Zovision, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn miễn nhiễm tất cả sát thương và hiệu ứng bất lợi 4 lần, mở ngoặc tròn mỗi ngày làm mới 1 lần không cộng dồn đóng ngoặc tròn mọi đòn đánh thường đều gây chí mạng và bỏ qua phòng thủ của kẻ thù. Xe ve ve côn khi mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng tiêu cực đòn đánh thường và kỹ năng có kèm theo hiệu ứng đóng băng, mỗi khi phá băng sẽ gây thêm 100% sát thương vật lý lên kẻ thù. Di bơ sơ bô sinh, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Thai cơ sơ cao ra xe, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn. Super bao ơ, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Phi nan avatar, mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn 1 tháng thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Ta lôn chi ghe gây 80% sát thương cho tất cả kẻ thù, bỏ qua phòng thủ của kẻ thù và áp dụng chí mạng, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Xe ve ve côn chi ghe gây 500% sát thương vật lý cho một kẻ thù, bỏ qua phòng thủ và áp dụng hiệu ứng đóng băng, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Bô bô le, mở ngoặc tròn 60 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Đít ly chi ghe, mở ngoặc tròn 60 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Dô tết tinh quy, mở ngoặc tròn 70 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Cốt mic dimension lát, mở ngoặc tròn 70 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Bít ỉ mây chi ghe, mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Co vứt ếp líp xe lát gây 60% sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù, bỏ qua phòng thủ và loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù, mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Xe ve ve côn y cu ke gây 90% sát thương vật lý lên tất cả kẻ thù xung quanh, bỏ qua phòng thủ và áp dụng hiệu ứng đóng băng, mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zibermen, mở ngoặc tròn 90 giây thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Galebat, mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Simson Gale Sở Lem, mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Zip Op Annihilation, mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Logi Opsian mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Ốp Hi Ven Sơ Phu Di mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Cao Gia Gieo Ướp Gạch Ngang mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái. Tinh thông ma pháp. Khả năng cưỡi ngựa và dùng thương. Khả năng sử dụng côn pháp. Thú sùng xích thố địa ngục hổ. Vũ khí tử thần sáo trang võ sĩ sáo trang lư bố sáo trang ngân tinh kích. Tình lữ 5. Vật phẩm thủy nguyên tố 4, 1 thổ nguyên tố 4, 1 hỏa nguyên tố 4, 1 đá thức tỉnh 50 thẻ chọn anh hùng thức tính ma thạch cấp 10 ma thạch thần thú cấp 3 thẻ chuyển vùng thẻ chuyển lát. Tinh khí 97.000. Lúc này các số liệu của hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, về phần trang bị thì hắn còn lâu mới đủ tinh khí để mua đầy đủ trang phục của cả hai, nên sau một lúc suy nghĩ thì hắn mua một thanh hàn băng diều cho Bi Ke. Về phần vũ khí của Teo thì hắn muốn sử dụng những thanh kiếm trong kết giới lần trước hắn sử dụng để đánh với huyết quy. Sau khi phần trang bị đã xong thì hắn vào mục nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến. Tiêu diệt thần điện phần thưởng đá thức tính 1000. Trung cực nhiệm vụ. Tiêu diệt ca gian phần thưởng đá không gian. Nhiệm vụ ẩn. Tìm về ký ức phần thưởng mở khóa tình cảm. Nhìn thấy phần nhiệm vụ ẩn khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi, tìm lại ký ức cái quái gì thế, hắn mất ký ức từ bao giờ, hơn nữa phần thưởng là cái quái gì, mở khóa tình cảm càng đọc hắn càng nhức cả trứng, nên hành chọn bỏ qua điều này. Sau đó hắn lập tức đóc bảng hệ thống lại định đi ra ngoài, nhưng khi hắn vừa bước xuống giường thì đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên. Hiện nay ký chủ đang ở sai thời không để hoàn thành nhiệm vụ ẩn, sau đây hệ thống sẽ cơ u, v, q q o, nơ, g chế truyền tống ký đến thời không thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Cái sơ, dơ, q q e, cơ, Lâm Tiêu nghe thông báo của hệ thống thì lập tức chửi bậy lên, nhưng chưa đợi hắn chửi hết câu thì hắn lập tức bị một tia sáng bao phủ sau đó biến mất. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip Phong chương 74 sinh mệnh mới. Lúc này tại Lâm gia ở ma tộc đại lục. Sao đến lúc này còn chưa sinh, một người đàn ông trung niên đang gấp gáp đi tới đi lui trước một căn phòng. Ta nói này đại ca, đại tẩu mới chỉ được đưa vào bên trong chưa tới 10 bê à, cho dù đại tẩu đã lâm bồn thì cũng có sinh nhanh đến vậy, một người đàn ông trung niên khác đứng bên cạnh cười khổ nói. Hai người này chính là những người lãnh đạo gia tộc diệt rủ Lâm gia tại ma tộc đại lục, nếu để cho các tộc nhân khác nhìn thấy gia chủ của bọn họ lúc này thì có thể trợn mắt há mồm a. Nhưng mà hai người được gọi là đại ca kia như muốn nói lại thôi. Mau đem nước nóng qua đây, phu nhân sắp sinh rồi, lúc này giọng một bà lão vang lên. Sắp sinh rồi, tiểu tuyết sắp sinh rồi, người đại ca kia nghe giọng nói thì vò đầu bứt tai càng thêm gấp gáp. Người bên cạnh thấy như vậy thì cười khổ, người nằm trong kia chính là đại tẩu của hắn, nhưng vị đại tẩu này không phải là người mà là một long nhân. Khi một con rồng vượt lên trên cấp 70 thì có thể hóa hình thành người, nhưng long tộc vốn kiêu ngạo nên hầu hết bọn chúng đều giữ nguyện hình dạng của loài rồng. Trước đây trong một lần đại ca ra ngoài săn rượu thì bị thương, sau đó gặp được đại tẩu và thế là hai người yêu nhau rồi kết hôn. Mặc dù bọn họ trải qua rất nhiều khó khăn, gia tộc bọn hắn từ trước đến nay lấy đoàn kết làm đầu nên việc đại ca cưới một long nhân thì cũng không ai phản đối, nhưng bên cha mẹ của đại tẩu thì phản đối vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sau đó đại ca đã dùng thực lực để chứng minh nên sau đó cha mẹ của đại tẩu đã đồng ý, nhưng hai người họ vẫn không ra thích đại ca. Cả hai đứng bên ngoài chờ hơn một giờ đồng hồ, bên trong ngoài trừ tiếng gấp gáp của những người đo đẻ thì là tiếng thét lên đầy đau đớn của một người phụ nữ. Vẫn chưa sinh sao? Trong khi cả hai đang ở bên ngoài gấp gáp thì có một giọng nói đầy uy nghiêm nhưng cũng mang theo một số vẻ lo lắng bên trong từ trên trời vang xuống. Cả hai anh em nghe giọng nói thì lập tức nhìn lên trên cao thì thấy hai con rồng, một con màu đen 18 cánh và một con màu đen 16 cánh đang bay phía trên. Thấy hai con rồng này, cả hai người hơi giật mình, sau đó cung kính đi lên chào hỏi. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, vị đại ca tiến lên nói. Di sơ đại nhân, gia ti ni đại nhân, người em cũng tiến lên nói. Hai con rồng lúc này cũng đã đáp xuống sân, mặc dù hình thể vô cùng lớn nhưng cái sân vô cùng rộng rãi có thể đủ chứa chấp cả hai con rồng. Con bé đã chuyển dạ được bao lâu rồi? Gia ti ni lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo đầy vẻ gấp gáp. Thưa nhạc mẫu, tiểu tuyết đã chuyển dạ được một tiếng rồi, người đại ca trả lời. Cái gì đã một tiếng rồi, sao vẫn chưa sinh? Loài rồng có thể chất vô cùng mạnh, chỉ cần không đến nửa giờ là đã sinh xong, sao bây giờ đã hơn một tiếng rồi còn chưa sinh? Lâm Kính, có phải các ngươi không chăm sóc tốt cho con bé khiến con bé trở nên yếu ớt có phải hay không? Gia Sơ nghe Lâm Kính nói thì lập tức gầm lên. Âu a hoa hoa, Lâm Kính định nói gì đó nhưng lúc này một tiếng trẻ con khóc vang lên. Tiếng trẻ con khóc như một tia sét đánh thẳng vào nội tâm của những người ở đây, khiến cho mọi người lập tức chết đứng. Sinh rồi đại tẩu, sinh rồi đại ca, đại tẩu sinh rồi. Sau một lúc thì Lâm Kiệt phản ứng lại đầu tiên, sau đó quay sang lay động Lâm Kính đang chết đứng một bên. Nghe thấy Lâm Kiệt thì Lâm Kính và hai con rồng lúc này mới giật mình, sau đó Lâm Kính không chờ được nữa mà muốn lao thẳng vào bên trong phòng nhưng lập tức bị Gia Sơ dùng tay lôi ngược, lại bị kéo ngược ra sau khiến Lâm Kính khó chịu, nhưng lúc này Gia Sơ lại lên tiếng. Lâm Kính, ta biết ngươi rất lo lắng nhưng hãy chờ một lát. Nghe thấy Gia Sơ lời nói, mặc dù Lâm Kính rất không muốn nhưng hắn vẫn phải ở lại chờ một chút. Quả nhiên sau một lúc tiếng khóc của trẻ em đã ngừng lại. H-O-N-G-G-G-G-G-G-G-G. Trong lúc hai anh em Lâm gia đang ngạc nhiên thì một tiếng rồng ngâm vang lên khiến cả hai giật mình. Mơ thanh này là của tiểu tuyết sao? Lâm Kính quay sang hỏi Gia Sơ, nhưng lúc này Gia Sơ nhưng không nghe thấy hắn mà cùng với Gia Ti Ni hướng đầu lên trời giống một tiếng, sau đó cả hai cùng cười lớn. Ha ha ha, cháu của ta kế thừa dòng máu long tộc tinh khiết, ha ha ha, tương lai cháu của ta nhất định sẽ trở thành cường giả một phương, a ha ha ha. Gia Sơ vừa cười vừa nói. Lão gia chúc mừng lão gia phu nhân sinh ra một tiểu thiếu gia. Lúc này một nữ nhân đang an một đứa bé đi đến trước mặt mọi người. Mau đưa qua đây. Lâm Kính nhìn thấy thì lập tức đi tới bồng lấy đứa bé trong tay người nữ nhân đó. Lúc này đứa bé đang ngơ ngác nhìn xung quanh mà không hề khóc lóc. Ta nói đại ca, đứa bé này mới sinh ra đã không sợ người lạ, hơn nữa nhìn khuôn mặt nó vô cùng sáng sủa và thông minh, sau này nhất định không tầm thường a. Đúng vậy, sau này con của ta nhất định. Đây là cái gì thế? Lâm Kính ôn nhu nói, nhưng sau một lúc thì cảm thấy không đúng, bởi vì lúc này bên trong đứa bé hắn cảm thấy có vật gì đó cứng cứng. Hắn giở lớp chăn ra thì thấy phần dưới của đứa bé được bao phủ trong một lớp màu trắng, chỉ chừa một cái lỗ để thò đầu ra. Ngươi không được chạm vào, đấy là trứng rồng, chỉ có thể để cho đứa bé tự mình phá bỏ nó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Lúc này giọng của Gia Ti Ni vang lên. Nghe sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, Lâm Kính lập tức bỏ tay ra không dám chạm vào vỏ trứng thêm một lần nào nữa. Ngươi đưa đây cho bọn ta, ngươi hãy vào trong thăm con bé đi. Gia Ti Ni lên tiếng, sau đó giơ cánh tay ra đo lấy đứa bé từ tay của Lâm Kính, nhưng do kích thước của bàn tay nên Gia Ti Ni chỉ có thể đặt ta xuống, sau đó để Lâm Kính đặt đứa bé lên. Nghe nhắc đến vợ mình, Lâm Kính lập tức để đứa bé lại cho hai con rồng, sau đó chạy nhanh vào trong phòng. Gia Ti Ni, ngươi nghỉ đến bao giờ cháu của chúng ta mới có thể phá trứng? A Gia Sơ đến bên cạnh dùng cái vuốt của mình chọc vào má của đứa bé, sau đó nói. Ngươi con rồng già này lập tức bỏ móng vuốt ra, nếu đứa bé bị chảy ra ta nhất định liều mạng với ngươi. Gia Ti Ni lập tức hất tay Gia Sơ ra, sau đó trừng mắt giận dữ với hắn nói. Nghe tiếng quát của Zatini, Gia Sơ lập tức hơi thu tay lại, sau đó cười làm hóa Zatini thấy hắn đã trở nên quy củ thì hừ một tiếng, sau đó nói: cháu của chúng ta trông thông minh như vậy, ta đoán có lẽ sẽ cần một tháng đi. Zatini suy nghĩ một chút nói: một tháng theo ta thấy thì có lẽ chỉ cần nửa tháng. A Gia Sơ không cho là đúng nói: nửa tháng không phải ta xem thường cháu của ta, nhưng mà cho dù là Long Hoàng thì năm đó hắn phải cần tới 20 ngày để phá trứng. A Zatini cãi lại: ngươi đừng so sánh cháu của ta với tên hỗn đàn đó, cháu của ta nhất định vượt qua hắn. A Gia Sơ nghe như vậy thì như con mèo xù lông nói: cả hai không ai nhường ai, người một câu ta một câu. Lúc này Lâm Kiệt lên tiếng: Gia Sơ đại nhân, Zatini đại nhân, trong giọng nói mang theo một tia kích động vô cùng. Cái gì? Cả hai đồng thanh quay lại hỏi, nhưng lúc này Lâm Kiệt không nói gì mà đang chỉ tay về phía đứa bé trong tay của Zatini. Cả hai nghi hoặc một lúc thì quay lại nhìn, sau đó cả hai đều trợn mắt há mồm. Lúc này đứa bé không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi quả trứng và đang ngồi nhìn hai con rồng cười. Hai con rồng lúc này đã lâm vào trạng thái cứng đờ. Gia Sơ đại nhân, Zatini đại nhân, thấy hai con rồng đơ ra, Lâm Kiệt liền lên tiếng gọi. Nghe tiếng gọi của Lâm Kiệt, cả hai lúc này mới tỉnh lại, sau đó là hít một ngụm khí lạnh. Bà nè, cả hai chúng ta đều sai rồi, Gia Sơ lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta đã già rồi, Zatini cũng thở dài nói, sau đó nhìn về phía đứa bé với ánh mắt vô cùng kích động. Ta sẽ truyền hết vống luyến của ta lại cho thằng bé, Gia Sơ nghiêm túc nói. Ta cũng vậy, tương lai cháu của chúng ta nhất định có thể đạt được tới cảnh giới đó. Hơn nữa đứa bé này mang trong người cả ba dòng máu đó, à ma nhân và long, điều này tạo cho cháu chúng ta một lợi thế vô cùng lớn, Zatini nghiêm túc nói. Hình như đứa bé có chuyện gì thì phải, Gia Sơ nhìn ngước đầu lên sau đó hơi há miệng ra, thì cho rằng đứa bé có chỗ nào khó chịu thì lập tức đưa mặt đến gần. Hắt xì ào. Đứa bé hắc xì một cái, sau đó từ trong miệng đứa bé xuất hiện một ngọn lửa thiêu cháy cả khuôn mặt của Gia Sơ, khiến khuôn mặt của hắn cháy đen. Điều này khiến cho Zatini cười lớn không thôi. Phụ thân, mẫu thân, cho ta thấy con của ta nào. Lúc này giọng một cô gái từ bên cạnh vang lên, cả hai nhìn lại thì thấy Lâm Kính đang dìu một cô gái đi ra. Milly, ngươi đã ổn chưa? Người vừa mới sinh xong sao không tranh thủ nghỉ ngơi đi? Zatini thấy người đi ra là con gái mình thì quan tâm nói, sau đó đưa đứa bé sang. Milly nhìn thấy đứa bé đang ngồi trên tay của Zatini thì hơi giật mình, sau đó ôn nhu ôm lấy đứa bé vào lòng của mình. Lúc này đứa bé đã được quấn trong một chiếc khăn mới. Nàng nhìn đứa bé ôn nhu nói: thằng nhóc này mới chỉ sinh không bao lâu mà đã phá trứng rồi. A, hơn nữa dòng máu long tộc trong người hắn là vô cùng tinh khiết. A, đúng rồi, hai vợ chồng các ngươi đã dự định đặt tên gì chưa? Lúc này Gia Sơ lên tiếng. Nghe vậy thì Milly cũng sực nhớ ra, sau đó quay sang nhìn Lâm Kính, thấy ánh mắt của vợ mình, Lâm Kính cười cười sau đó ôm Milly vào lòng nói: tên của đứa bé ta đã nghĩ ra từ lâu rồi, ta muốn đặt tên cho thằng bé là Lâm Tiêu. Ta muốn thằng bé sau này sẽ không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, tiêu diêu tự tại mà sống. Lâm Tiêu sao? Milly nhẩm đọc lại cái tên, sau đó nhìn về phía đứa bé thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình. Được thôi, ta muốn con của ta sau này sẽ đứng trên tất cả ngạo thế cửu trọng thiên. Milly kêu ngạo nói. Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người ở đây lập tức mỉm cười. Bọn họ sẽ không thể ngờ tới sau này đứa bé sẽ trở thành người đứng trên tất cả, không chỉ thế giới này mà ngay cả những thế giới khác đều sẽ như vậy. Seveny, hệ thống gì giới người làm Exit Phong, chương 75, cuộc gặp gỡ đầu tiên. Tại một cánh rừng. Thiếu gia, ngài chờ ta với một cô bé trông vô cùng xinh xắn đang cầm một chiếc giỏ và đang đuổi theo một tên thiếu niên. Lina, ta đã nói là ngươi không cần phải đi theo ta đâu mà. Thiếu niên cười khổ. Không được, ta đã được phu nhân gia phó là phải luôn luôn túc trực hầu hạ bên cạnh thiếu gia, cho nên dù thiếu gia đi đâu thì ta sẽ đi theo đó. Lina nghĩa chính ngôn từ nói. ta cũng hết cách với ngươi. Người thiếu niên cười khổ sau đó đi đến cầm lấy chiếc giỏ trong tay của Lina. Thiếu gia không được, đây là việc của ta. Lina không muốn nhưng nhìn đến ánh mắt uy hiếp của thiếu niên thì lập tức buông chiếc giỏ ra. Lấy được chiếc giỏ, thiếu niên lập tức mỉm cười sau đó tiếp tục tiến về phía trước, còn Lina thì đuổi theo phía sau. Hải, ta đến nơi này đã được 10 năm rồi. À, người thiếu niên thở dài, hắn chính là Lâm Tiêu. Lần trước sau khi hệ thống dịch chuyển hắn đi thì không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại trở thành một thành viên của Lâm gia. Cũng may hệ thống đã cho hắn biết khi hắn bị di chuyển đến thời không này thì thời gian ở thời không hắn đang ở đã dừng lại nên hắn không hề lo lắng. Sa Ne các nàng lo lắng vì hắn. Trong 10 năm này hắn đã tìm hiểu được một số việc. Đầu tiên, nơi này chính là ma tộc đại lục, nơi mà tỷ tỷ của hắn ở, nhưng mà hắn không chắc nàng có trong thời đại này hay không. Thứ hai đó là việc Lâm gia là một gia tộc diệt dược nhưng lại mang trong mình dòng máu của dược. Lâm gia và ma tộc trước giờ luôn như nước với lửa, nhưng mà người sáng lập Lâm gia trước kia từng có ơn với loài rồng nên đã nhờ loài rồng ra tay giúp đỡ. Nếu như Lâm gia gặp họa diệt vong vì có loài rồng bảo hộ nên Lâm gia mới có thể sống ở đây. Và điều cuối cùng đó là đây là khoảng thời gian 10.000 năm trước. Hắn thật không hiểu vì sao ký ức của hắn lại xa xưa đến vậy. Ha ha, thì ra là một tên nhân loại đã mấy trăm năm rồi. Ta không được ăn thịt của một tên nhân loại. Trong lúc Lâm Tiêu và Lina đang đi thì có một tên ma tộc lao ra. Tên này toàn thân được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn màu đen, trên mặt chỉ có một con mắt và cái miệng đầy răng. Lâm Tiêu nhìn tên đó một lát thì không để ý tới nữa mà tránh ra một bên, sau đó tiếp tục đi tới. Ngay cả Lina cũng không hề sợ hãi mà đuổi theo Lâm Tiêu, thấy cả hai dường như không sợ hãi chính mình, tên ma tộc lập tức nổi giận hét lên. Cả hai người các ngươi dám không để ý tới ta, trong giọng nói vô cùng giận dữ. Lúc này không đợi Lâm Tiêu lên tiếng mà là Lina xoay lại lạnh lùng nói với hắn. Chỉ là một tên ma tộc cấp 40 thì đừng có bén mảng đến gần chủ nhân của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong lập tức phát ra khí thế của mình. Cấp 60 rốt cuộc ngươi là ai? Tên ma tộc thấy khí thế của Lina phát ra thì sợ hãi. Lina không để ý đến hắn mà tiếp tục đi theo sau lưng Lâm Tiêu. Thấy hai người đã dần đi xa, tên ma tộc lúc này mới ngồi bệt xuống đất, toàn thân hắn lúc này đều là mồ hôi. Thật là nguy hiểm, ta có lẽ nên trở về núi tu luyện thêm thôi. Tên ma tộc nhớ đến khí thế lúc nãy thì dùng mình, sau đó hướng về một hướng chạy đi thật nhanh. Hai người Lâm Tiêu lúc này vẫn đang đi về phía trước. Đến rồi, sau khi ra khỏi một đám cỏ thì Lâm Tiêu và Lina nhìn thấy trước mắt mình là một cái hồ nước nhỏ, giữa hồ là một cái cây thật lớn, trên cây có một cái mái hiên dùng để ngồi uống trà. Lâm Tiêu và Lina lập tức hướng về phía cái cây đi đến, khi cả hai đến gần bờ hồ thì không dừng lại mà tiếp tục đạp trên mặt nước đi đến. Sau một lúc thì cả hai đã đến trên cây, sau đó bày đồ trong giỏ ra rồi Lina châm cho Lâm Tiêu một chén trà. Nơi này chính là do Lâm Tiêu ở 3 năm trước phát hiện trong lúc dạo chơi, sau đó hắn thấy nơi này có cảnh đẹp thì lập tức dùng ma pháp để kiến tạo nên một chỗ dùng để nghỉ ngơi. Sau đó mỗi ngày hắn đều đến nơi này để uống trà thư giãn. Nói đến thực lực của Lâm Tiêu lúc này đã bị hệ thống khóa lại, chỉ chừa cho hắn một bộ kỹ năng của anh hùng do chính hắn chọn lựa và khả năng điều khiển ma pháp mà thôi. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì hắn quyết định giữ lại bộ kỹ năng của Teo. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp không long tộc. Sinh cơ 400.000, mở ngoặc tròn 5.000 một giây, đóng ngoặc tròn. Số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 100.000, mở ngoặc tròn 5.000 một giây, đóng ngoặc tròn. Số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 42.000, mở ngoặc tròn 15.000 cộng 200 cộng 300 cộng 500 cộng 1.000 cộng 200, đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 15.000, mở ngoặc tròn 10.000 cộng 500, đóng ngoặc tròn. Sức khỏe 50.000, mở ngoặc tròn người bình thường 15, đóng ngoặc tròn. Tốc độ 25.000, mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. mị lực 100. Nghề nghiệp chiến sĩ võ sư pháp sư đấu sĩ sát thủ mở ngoặc tròn đã khóa đóng ngoặc tròn. Huyết thống long tộc mở ngoặc tròn đang chờ chuyển lát đóng ngoặc tròn. Kỹ năng. Zovision mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn miễn nhiễm tất cả sát thương và hiệu ứng bất lợi 4 lần mở ngoặc tròn mỗi ngày làm mới 1 lần không cộng dồn đóng ngoặc tròn mọi đòn đánh thường đều gây chí mạng và bỏ qua phòng thủ của kẻ thù. Ta lôn chi ke gây 80% sát thương cho tất cả kẻ thù bỏ qua phòng thủ của kẻ thù và áp dụng chí mạng mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Co vứt ếp líp xe lát gây 60% sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù bỏ qua phòng thủ và loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù mở ngoặc tròn 90 giây hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Tinh thông ma pháp. Tinh thông kiếm pháp. Thú sủng xích thố địa ngục hổ mở ngoặc tròn đã khóa đóng ngoặc tròn thanh xà được phép sử dụng. Vũ khí tử thần sáo trang võ sĩ sáo trang lư bố sáo trang ngân tinh kích mở ngoặc tròn đã khóa đóng ngoặc tròn. Tình lữ 5. Vật phẩm thủy nguyên tố 4 1 thổ nguyên tố 4 1 hỏa nguyên tố 4 1 đá thức tỉnh 50 thẻ chọn anh hùng thức tính ma thạch cấp 10 ma thạch thần thú cấp 3 thẻ chuyển vùng thẻ chuyển lát mở ngoặc tròn đã khóa đóng ngoặc tròn. Tinh khí 97 châm nhìn mở ngoặc tròn đã khóa đóng ngoặc tròn. Cũng may là các chỉ số của hắn đều được giữ nguyên điều đó khiến hắn yên tâm không thôi và cũng nhờ lần này hắn mới nhớ đến là hắn vẫn có một con thú sủng là thanh xà khoảng thời gian trước hắn đã để nó trong sủng thú không gian sau đó quên bén đi mất nhưng mà thanh xà khiến hắn vô cùng ngạc nhiên đó là nó đã đột phá đến thần thú cấp 4 điều đó khiến hắn vô cùng chấn kinh nhưng hắn nghĩ đến đây có lẽ là do máu của hắn đi. Chủ nhân mau nhìn bỗng nhiên Lina hét lên sau đó chỉ tay về một hướng. Lâm Tiêu tỉnh lại sau đó nhìn theo hướng Lina chỉ thì thấy gần bờ hồ có một con hồ ly chín đuôi đang uống nước. Là hoàng tộc nhưng tại sao một ma tộc địa vị cao như vậy sao lại đến đây Lina cảm thấy ngạc nhiên. Thông qua thư tịch của Lâm gia thì Lâm Tiêu biết được ở ma tộc đại lục này hồ tộc có địa vị cao hơn tất cả không giống với hồ tộc sống ở thú nhân đại lục. Hồ tộc ở ma tộc đại lục sở hữu một sức mạnh kinh người cùng với địa vị cao thượng hơn nữa. Hắn còn nghe nói cách đây không lâu có một thiên tài của hồ tộc đã đạt đến cấp 99 đây được xem là một trong những người mạnh nhất của Ender đại lục. Từ khi đến đây Lâm Tiêu đã biết được tất cả các đẳng cấp và cảnh giới. Cấp 1 10 hóa thần, cấp 11 20 tạo hóa, cấp 21 30 sinh linh, cấp 31 40 dưỡng thí, cấp 41 49 song đường, cấp 50 phi thăng, cấp 51 60 địa ma tiểu thần, cấp 61 70 thiên ma trung thần, cấp 71 80 ma đế thần đế, cấp 81 99 phong hào. Cấp 100 thần. Ở đẳng cấp phong hào đó chính là ngươi khắc một cái tên vào sinh mệnh của mình hoặc là ngươi cho định mệnh khắc cho ngươi muốn khắc tên vào sinh mệnh thì đơn giản còn muốn để cho định mệnh khắc tên cho ngươi thì lại là chuyện khác muốn biết tên định mệnh của mình thì ngươi nhất định phải câu thông trời đất và được trời đất chứng nhận một khi được trời đất chứng nhận thì việc ngươi đột phá đến cấp 100 chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lúc này tiểu hồ ly cũng đã chú ý tới hai người nó hoàn toàn bỏ qua ly na mà tập trung nhìn thẳng vào Lâm Tiêu tuy rằng lúc này Lâm Tiêu đang thưởng thức trà và trông giống như một đứa bé nhưng tiểu hồ ly lại cảm nhận được trên người Lâm Tiêu tản mã ra một tia nguy hiểm tuy rằng tia nguy hiểm này vô cùng nhỏ nhưng tiểu hồ ly vẫn vô cùng đề phòng dù sao đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy nguy hiểm huống chi với đẳng cấp hiện tại của nó thì chỉ có hai người có thể cho nó có cảm giác nguy hiểm mà thôi một là Long Hoàng hai là Ma Hoàng hiện tại của ma tộc. Hơn nữa nó không thể cảm thấy được đẳng cấp của tên nhân loại này điều đó càng khiến nó đề phòng thêm mà thôi bỗng nhiên lúc này Lina lên tiếng. Một khi là thành viên của hoàng tộc thì nhất định phải giết nó. Hoàng tộc trước nay truyền thừa khó khăn, nhất định phải tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Trong giọng nói mang theo sát khí. Sau đó nàng lấy ra một cây ma pháp trượng, trên đầu của ma pháp trượng có hình của một đầu rồng đang ngậm một viên ngọc. Lâm Tiêu lúc này không hề nghe thấy Ly Na, vì hiện tại hắn đang lâm vào trầm tư. Hắn phát giác được trên người con hồ ly này có một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn đang tập trung nhớ lại nên không hề biết Ly Na hành động. Tiểu hồ ly thấy Ly Na ra tay thì lập tức khinh thường. Chỉ là một cấp 60 nho nhỏ mà muốn ra tay với nó đúng là không biết sống chết. Mà bỗng nhiên Ly Na đạp mạnh một cái, sau đó lao về hướng của tiểu hồ ly. Nàng vốn là cận chiến pháp sư nên không đứng niệm phép mà dùng ma pháp vào trong chiến đấu, tay đôi bị chấn động. Lúc này Lâm Tiêu mới phản ứng lại và thấy Ly Na đang lao về phía tiểu hồ ly, thì Lâm Tiêu muốn ngăn cản nhưng đã muộn vì Ly Na lúc này đã đến trước mặt tiểu hồ ly. Thấy Ly Na đang đến gần thì tiểu hồ ly hơi cúi đầu xuống, một chiếc đuôi của nó bỗng nhiên chuyển sang màu đen. Ly Na lúc này trên tay còn lại đã biến ra một quả thủy cầu, sau đó hướng về phía tiểu hồ ly mà lao đến. Ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Lúc này một giọng nói vang lên, sau đó là một bóng người xuất hiện chính giữa tiểu hồ ly và Ly Na, sau đó giơ một tay lên đón lấy đòn tấn công của Ly Na. Người này toàn thân mặt đồ đen, trên đầu có hai cái lỗ tai hồ ly, phía sau là chín cái đuôi hồ ly. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, lúc này quả thủy cầu đã đánh vào một lớp màng bảo vệ trên tay của người mới đến, sau đó hắn phất tay một cái khiến co thủy cầu vỡ nát, sau đó một tia lực lượng chấn động khiến Ly Na văng ra xa, sau đó trên ta hắn xuất hiện một thanh gươm bóng tối rồi ném thẳng về phía Ly Na. Đừng có xem ta như người chết chứ. Lúc này Lâm Tiêu bỗng dưng xuất hiện trước mặt Ly Na, sau đó dùng thân cản lại thanh kiếm đó. Thanh kiếm khi đến gần Lâm Tiêu thì lập tức có một lớp màng năng lượng mỏng cản lại đòn đó, đây chính là nội tại của Teo. Thấy đòn tang công của mình bị hóa giải một cách dễ dàng khiến cho người thanh niên kia hơi nhướng mày nhưng sau đó lập tức bình thường trở lại. Ô, cũng có chút ý tứ, không hổ danh là người của cái gia tộc đáng nguyền rủa kia. Thanh niên nhìn về phía Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, sao ta dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Lâm Tiêu vẫn mang theo nụ cười hướng về người thanh niên nói. Theo ta thấy không phải như vậy à. Người thanh niên hít mắt nhìn Lâm Tiêu, sau đó bộc phát ra khí thế của mình. Một đoàn hắc ám năng lượng trong cơ thể người thanh niên đó phát ra bùng nổ ra xung quanh, khiến mọi cỏ cây xung quanh hắn đều bị thổi bay. Lâm Tiêu cũng phát ra khí thế của mình, một luồng năng lượng màu đỏ hình thành bóng dáng của một con hắc long bao phủ xung quanh Lâm Tiêu. Cả hai người khí thế không hề thua kém nhau, không ai nhường ai. Khí thế hai người va chạm vào nhau khiến cho mặt đất dưới chân họ nứt ra, sau đó phát ra tiếng răng rắc. Bỗng nhiên khí thế của người thanh niên đó tiêu tán, thấy vậy Lâm Tiêu cũng thu lại khí thế của mình. Lúc này người thanh niên hướng về Lâm Tiêu lên tiếng. Ngươi có phải là Lâm Tiêu không? Ngươi biết ta sao? Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi lại. Hừ, đứa bé kế thừa ba dòng máu ma long và nhân, hiện nay tên tuổi của ngươi phải nói là đã vang vọng khắp ma tộc đại lục, sao ta có thể không biết chứ. Nhưng ta cho ngươi biết, sẽ có một ngày Behemoth ta sẽ lấy cái đầu đó của ngươi. Người thanh niên hừ lạnh hướng về Lâm Tiêu nói, sau đó đi đến bên cạnh tiểu hồ ly lên tiếng. Tỉ tỉ, chúng ta về thôi. Trong giọng nói lúc này lại mang theo tôn kính và ngưỡng mộ. Tiểu hồ ly nghe vậy thì hơi nhìn về phía Lâm Tiêu một chút, sau đó gật đầu. Thấy tiểu hồ ly gật đầu rít, lập tức từ hư không lấy ra một tấm đệm, sau đó tiểu hồ ly nhảy lên rồi cả hai cùng biến mất. Thấy cả hai biến mất, Lâm Tiêu cũng xoay người lại đo Ly Na đứng dậy, sau đó cõng nàng về. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 76. Tiểu hồ ly ngốc nghích. Ngày hôm sau, Lúc này Lâm Tiêu đang đi một mình đến khu hồ nước. Ngày hôm qua do hôm trước Ly Na bị đánh bại một cách dễ dàng nên nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng không ai chê bai nàng, dù sao người đó cũng là thành viên của hoàng tộc. Ai nhưng nàng lại tự trách bản thân không đủ mạnh để bảo vệ Lâm Tiêu. Trải qua một lúc lâu hắn mới khiến nàng bớt tự ti, nhưng sau đó nàng lại trở về long tộc để tu luyện với mong muốn trở nên mạnh hơn. Sau khi cha Lâm Kính và Mi Ly nghe thấy Lâm Tiêu chạm mặt với hoàng tộc thì vô cùng sợ hãi, thậm chí họ còn cấm Lâm Tiêu đi đến nơi đó. Sau đó Lâm Tiêu phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể thuyết phục cả hai cho hắn tiếp tục đến nơi này. Đi được một lúc thì hắn đã đến được cái hồ. Lúc này hắn lại nhìn lên trên chỗ hắn thường hay uống trà thì hơi ngạc nhiên, lúc này trên đó nằm một thân ảnh màu trắng vô cùng nhỏ bé. Hắn cười cười đi đến gần tiểu hồ ly, lúc này hình như cũng phát hiện có người đang đến gần thì hơi động đậy lỗ tai, sau đó lười biếng nhìn sang. Khi thấy người đến là thiếu niên hôm qua thì nó cũng quan tâm nữa mà tiếp tục nhắm mắt lại nằm ngủ tiếp. Ngươi nha thảnh thơi như vậy không sợ ta làm gì ngươi sao? Lâm Tiêu ngồi xuống bên cạnh, sau đó lấy ra hai chén trà rót ra, sau đó đưa một ly về phía tiểu hồ ly, sau đó tự lấy một lấy nhấm nháp. Ngươi sẽ không... Lúc này tiểu hồ ly lên tiếng, sau đó dùng những chiếc móng mảnh mai của mình cầm lấy ly trà lên, sau đó cũng nhấm nháp. Ồ, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú hỏi. Bởi vì ta không thấy một tia sát khí nào từ ngươi, hơn nữa trong mắt ngươi không hề có một tia ác ý nào. Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục vừa uống trà sau đó lạnh nhạt trả lời. Thế bây giờ thì sao? Lâm Tiêu vừa dứt câu sau đó lập tức thả ra vô tận sát khí. Lập tức không khí xung quanh trở nên lạnh xuống. Lúc này Lâm Tiêu giống như một tên sát thần, sát khí của hắn vô cùng nồng nặc đến nổi có một số tia năng lượng màu đỏ như ẩn như hiện xung quanh thân thể hắn. Mặc dù Lâm Tiêu lúc này trông vô cùng đáng sợ nhưng tiểu hồ ly vẫn tiếp nhấm nháp ly trà cứ như Lâm Tiêu không hề tồn tại vậy. Sau một lúc thì sát khí biến mất. Lúc này Lâm Tiêu cười khổ nói. Được rồi, coi như ngươi thắng mà hôm nay tên kia sẽ không đến đây chứ. Lâm Tiêu vừa nói vừa uống trà. Hôm nay ta trốn ra ngoài nên hắn sẽ không tìm được ta. Tiểu hồ ly lạnh nhạt nói. Thế còn hôm qua thì sao? Lâm Tiêu hỏi. Hôm qua vẫn là trốn ra ngoài. Tiểu hồ ly không tim không phổi nói. Thế ngươi trốn ra ngoài bằng cách nào? Lâm Tiêu cảm thấy không ổn nói. Ta từ trong nhà đi ra từ cửa chính. Thế ai giúp ngươi mở cửa? Ta kêu bọn thủ vệ mở cửa. Bọn họ có hỏi ngươi đi đâu không? Có. Ngươi có trả lời không? Có. Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn chịu thua. Tiểu hồ ly trước mắt này chính là một kẻ ngốc bẩm sinh a. Ta nói ngươi này đấy không phải là trốn đi, đấy là quang minh chính đại mà đi a. Lâm Tiêu cố nên ngụm máu lại sau đó hướng về tiểu hồ ly nói. Nhưng mà ta không hề nói với người nhà ta là ta đi ra ngoài a, vậy chẳng phải là trốn đi rồi sao? Tiểu hồ ly nghiêng đầu một bên chớp chớp đôi mắt hỏi hắn. Trong nàng lúc này vô cùng đáng yêu nhưng Lâm Tiêu không hề có tâm tình đi thưởng thức nó. Phụt. Một ngụm máu được Lâm Tiêu phun ra ngoài, sau đó hắn lấy một chiếc khăn tay lau đi khóe máu trên miệng cố áp chế cảm xúc động lật bàn. Hắn hướng về tiểu hồ ly nói. Tuy rằng ngươi không nói nhưng những thủ vệ kia sẽ nói a. Lâm Tiêu cố gắng giải thích. Ừ nhỉ, thế bây giờ ta phải làm sao đây? Tiểu hồ ly tiếp tục nhìn hắn nói, trong đôi mắt nàng lúc này mang theo một tia hưng phấn. Đầu tiên ngươi không được đi cửa chính, nhất định phải trốn ra bằng cửa sau, hơn nữa không được thông báo cho bất cứ người nào, nếu bị người bắt gặp thì nói ngươi muốn đi vệ sinh, sau đó thừa dịp không ai chú ý mà trốn ra ngoài, nhất định phải im lặng không được phát ra tiếng động. Lúc này Lâm Tiêu có một cảm giác vô cùng quái lạ, hắn cảm giác giống như mình đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Bỗng dưng lúc này giọng nói của Zip vang lên. Lập tức tránh xa tỉ tỉ ra, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Nghe thấy giọng của Zip, cả hai người lúc này mới dừng lại, sau đó cùng nhìn đến Zip đang đứng trên bờ. Thấy Zip tới, tiểu hồ lý lúc này đứng lên sau đó nhảy xuống tấm đệm trên tay Zip. Zip lúc này quay sang Lâm Tiêu lạnh lùng nói: tiểu tử kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đến gần tỷ tỷ ta thêm một lần nào nữa, ta sẽ giết ngươi. Nói xong sau đó hắn lập tức biến mất. Hay lại chọc vào phiền phức nữa rồi, ta chỉ muốn tìm lại ký ức thôi mà. Lâm Tiêu cười khổ nói, bởi vì khí tức của tiểu hồ ly vô cùng quen thuộc nên hắn nghĩ tiểu hồ ly này sẽ có thể giúp hắn tìm lại được ký ức của mình. À, nhưng bây giờ lại chọc ra một phiền phức như vậy khiến hắn ảo não không thôi. Hắn ở lại uống vài cốc trà nữa sau đó thì đi về nhà. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu vẫn như cũ đi đến bờ hồ. Khi hắn đến nơi thì không thấy tiểu hồ ly đâu, điều này khiến hắn hơi thất vọng. Hắn hơi lắc đầu sau đó đi đến cái đỉnh trên cây. Khi hắn rót cho mình một ly trà sau đó đưa lên gần miệng thì lúc này lại có một giọng nói vang lên: hôm nay không rót trà cho ta sao? Phụt, nghe giọng nói khiến Lâm Tiêu giật mình phun ra ngụm trà, sau đó nhìn về phía đối diện thì thấy tiểu hồ ly đang ngồi nơi đó nhìn về hắn với ánh mắt chờ đợi. Ngươi đến lúc nào thế? Lâm Tiêu lau đi về trà sau đó cười khổ nhìn về tiểu hồ ly nói: ta đã đến đây từ sớm. Tiểu hồ ly không tim không phổi nói: vậy sao ngươi không lên tiếng? Lâm Tiêu vừa rót trà vừa nói: chả phải ngày hôm qua ngươi nói không được phát ra tiếng động và không được để ai thấy sao? Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục trả lời. Lúc này Lâm Tiêu có xúc động muốn đập đầu vào thân cây. A, ta nói là không được khiến cho người nhà của ngươi trông thấy chứ không phải ta. A, Lâm Tiêu cố nén xúc động lại sau đó kiên nhẫn nói: lần sau ta sẽ chú ý. Tiểu hồ ly nói sau đó nhận ly trà trong tay của Lâm Tiêu rồi nhấm nháp. Cả hai ngồi uống trà hàn huyên với nhau, phần lớn cuộc đối thoại là của Lâm Tiêu. Tiểu hồ ly chỉ ngồi bên cạnh uống trà lắng nghe, sau đó lâu lâu nói một hai chữ mà thôi. Đã đến giờ rồi ta về đây, bỗng nhiên tiểu hồ ly lên tiếng, sau đó chưa đợi Lâm Tiêu nói gì mà vọt đi mất. Lâm Tiêu thấy tiểu hồ ly đã đi mất rồi thì cũng dọn dẹp sau đó đi về nhà. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 77 tình cảm tiến triển. 5 năm sau. Ta nói này, chúng ta đã quen lâu như vậy rồi ngươi không cho ta biết tên ngươi được sao? Lúc này Lâm Tiêu 15 tuổi đang nằm trên một bãi cỏ sau đó hướng về tiểu hồ ly bên cạnh lên tiếng. Điều đó quan trọng sao? Tiểu hồ ly nằm nhắm mắt hời hợt trả lời. Ngươi kiếm câu khác được không? Câu nói này ngươi đã nói với ta suốt 5 năm qua rồi đấy. Lâm Tiêu cười khổ nói. Kể từ ngày cả hai quen với nhau đến nay đã được 5 năm rồi. Mỗi ngày cả hai đều hẹn gặp nhau tại cái đình giữa hồ. Cứ một khoảng thời gian cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch ở ma tộc đại lục. Phải nói ma tộc đại lục rộng lớn hơn nhân tộc đại lục không chỉ là 10 lần. Cả hai đã đi rất nhiều nơi nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ của ma tộc đại lục mà thôi. Mà tình cảm cả hai càng ngày càng tốt bởi vì không biết tên nên Lâm Tiêu đặt cho tiểu hồ ly một cách biệt danh là Hồ Ngốc. Dĩ nhiên tiểu hồ ly vô cùng phản đối nhưng Lâm Tiêu quyết tâm nên tiểu hồ ly cũng đành chịu và nó cũng gọi Lâm Tiêu là Lâm Ngốc. Chả phải ngươi cũng hỏi ta cùng một câu hỏi 5 năm nay sao? Ngươi không còn câu nào khác sao? Hồ Ngốc lười biếng nói. Nếu ngươi không muốn trả lời thì thôi. Vậy Lâm Tiêu cười khổ sau đó bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn hướng về Hồ Ngốc nói. Đúng rồi, ngày mai ngươi đến chỗ ta được không? Trong giọng nói mang theo một tia mong đợi. Đến chỗ ngươi, ngươi chả lẽ quên thân phận của ta và ngươi sao? Hồ Ngốc lạnh nhạt trả lời nhưng trong giọng nói mang theo một tia buồn bã nhưng được giấu kín vô cùng sâu. Ngươi đừng lo, ngày mai là một ngày đặc biệt, hơn nữa có ta ra mặt sẽ không ai làm gì ngươi đâu. Lâm Tiêu khuyên nhủ. Nghe đến đây Hồ Ngốc lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu nó quay sang Lâm Tiêu gật đầu nói. Được thôi, ta cũng muốn đến chỗ ngươi một lần. Nghe Hồ Ngốc trả lời Lâm Tiêu vui mừng không thôi, cả hai vui đùa một lát thì lúc này Hồ Ngốc bỗng nhiên đứng lên nói. Đã đến lúc ta phải về rồi. đã đến giờ rồi sao vậy thì ngày mai gặp lại. Lâm Tiêu cũng ngồi dậy nói, sau đó lập tức biến mất. Hồ Ngốc nhìn về hướng Lâm Tiêu biến mất cũng không vội trở về mà lên tiếng nói. Ngươi có thể ra được rồi, trong nói mang theo vài phần lạnh lùng. Bỗng nhiên Zip từ trong hư không xuất hiện sau đó đáp xuống trước mặt Hồ Ngốc sau đó lên tiếng. Tỷ tỷ, chả lẽ ngày mai ngươi muốn đi đến Lâm gia thật sao? Chúng ta và bọn họ là tử địch đấy. Zip nắm chặt tay sau đó nghiến răng nói. Ta tin tưởng hắn chỉ một câu vô cùng ngắn gọn. Gia gia và phụ thân sẽ không chấp nhận. Zip nghiến răng nói. Đừng có lôi bọn họ ra uy hiếp ta, cho dù ta đánh không thắng nhưng bọn họ muốn thắng ta là cả một vấn đề đấy. Nói xong lập tức biến mất, chỉ chừa lại Zip một mình nơi đây ngơ ngác. Hắn thật không ngờ lần này tỷ tỷ hắn lại cứng sang đến vậy, mà nguyên nhân lại đến từ một tên của gia tộc đáng nguyền rủa kia. Lâm gia các ngươi chờ đó, ngày các ngươi bị diệt sẽ không còn xa nữa đâu. Nói xong sau đó hắn cũng lập tức biến mất. Ngày hôm sau, Hồ Ngốc đúng hẹn đi đến ngôi đền giữa hồ tìm kiếm Lâm Tiêu, nhưng khi nó đến nơi thì lập tức trở nên cảnh giác lên vì lúc này nó thấy một nữ nhân đang đứng bên bờ hồ nhắm mắt dưỡng thần, như cảm nhận được có kẻ đến. Người phụ nữ đó quay lại, Hồ Ngốc lập tức đánh giá người phụ nữ này và nó chỉ có một chữ, đó là đẹp. Nàng vô cùng đẹp và trên người của nàng nó cảm nhận được một tia khí tức của Lâm Tiêu, điều này đã khiến giảm bớt cảnh giác đối với người phụ nữ này. Ngươi có lẽ là tiểu hồ ly mà Tiêu Tiêu nói đến đi. A, ta hôm nay ta đến đây để đón ngươi. A, người phụ nữ kia lên tiếng. Ngươi là ai và có quan hệ gì với Lâm Ngốc? Hồ Ngốc nghe người phụ nữ này xưng hô thân mật thì bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cảm thấy được địch ý của Hồ Ngốc thì người phụ nữ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ lại một chút thì nét mặt trở nên giống như vừa mới phát hiện ra địa lục mới vậy. Nàng mỉm cười hướng về Hồ Ngốc nói. Ta tên là Milly, còn quan hệ của ta và Tiêu Tiêu thì nói tới đây nàng hơi ngừng lại một chút sau đó lén quan sát nét mặt của Hồ Ngốc. Quả nhiên lúc này Hồ Ngốc đang vô cùng tập trung lắng nghe như sợ bỏ sót điều gì đó. Thấy vậy nàng cười xấu xa nói. Ta là người mà Tiêu Tiêu yêu thương nhất trên đời. A, sau đó trong lòng mặc niệm con trai. Á, ngươi không thể trách mẫu thân. A, ai bảo ngươi kêu ta đi tiếp đón tiểu tình nhân của ngươi làm chi. A, với thân phận là một thành viên của Long tộc, nàng trước giờ chưa từng quan tâm tới việc thân phận của Hồ Ngốc là một thành viên của hoàng tộc ma tộc. A, chỉ cần nàng thấy tốt thì nhất định sẽ lấy về cho con trai mình. Vậy a, lúc này Hồ Ngốc nghe Milly nói như vậy thì lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một thanh dao đâm thẳng vào lồng ngực mình. Sau đó nàng bỗng nhiên giật mình, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nhiều năm như vậy nàng có một cảm giác như vậy, khiến nàng lo lắng không thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Milly không để ý tới tình trạng của Hồ Ngốc mà cười xấu xa quay đầu đi. Hừ, ngươi chờ đó. Hồ Ngốc áp chế khó chịu trong lòng sau đó hừ lạnh rồi đuổi theo sau lưng của Milly. Nhóc con người còn non và xanh lắm, Milly thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, hôm nay Lâm Ngốc có chuyện gì mà không đến được vậy? Đi được một lúc thì Hồ Ngốc hỏi. Hôm nay gia tộc bọn ta tổ chức lễ thành niên, Tiêu Tiêu hắn phải chuẩn bị cho buổi lễ nên không thể đón tiếp ngươi được. Milly mỉm cười nói. Thì ra là vậy. A, Hồ Ngốc như hiểu ra nói. Cả hai tiếp tục hướng về phía Lâm gia đi đến. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 78 vườn hoa anh đào. Lúc này cả hai đã đi Lâm gia nhưng lúc này không có ai đứng canh cửa cả. Mitly lập tức đi vào, Hồ Ngốc cũng đi theo. Cả hai đi qua rất nhiều nơi, phải mất một lúc mới đến được nơi mọi người tập trung. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng nói chuyện với Gia Sơ và Gia Tini tại một góc, còn Lâm Kính là gia chủ nên đang ngồi ở phía trên quan sát mọi người bên dưới. Lễ thành niên của Lâm gia chính là thử thách thực lực của những thanh niên của Lâm gia. Khi đã đến 15 tuổi, những người này bất kể đẳng cấp đều phải nhận sự khiêu chiến của những người khác, nếu vượt qua được 5 lần khiêu chiến liên tiếp thì người đó coi như là vượt qua được lễ thành niên và sẽ được những người lớn dẫn đi diệt duyệt. thấy Milly đi đến, Lâm Tiêu cười hướng nàng đi đến, bỗng nhiên có một bóng hình nhảy vào trong ngực của Lâm Tiêu, hắn liền theo quán tính ôm lấy vật đó, hắn nhìn lại thì thấy đó là Hồ Ngốc. Hôm nay ngươi sao thế Hồ Ngốc? Lâm Tiêu cười khổ nói. Ta vẫn bình thường, Hồ Ngốc trả lời như đây là điều hiển nhiên. Thường ngày hình như ngươi đâu có bao giờ làm như vậy đâu, Lâm Tiêu ôm lấy Hồ Ngốc nói. Vậy sao ta nhớ là chúng ta vẫn thường hay thân thiết như vậy à? Hồ Ngốc giả ngu nói. Lâm Tiêu định hỏi tiếp thì lúc này Milly lên tiếng. Nè ngươi làm gì vậy? Tiêu Tiêu là của ta đấy nhé, lập tức tránh xa Tiêu Tiêu của ta ra, trong giọng nói mang theo vẻ giận dữ nhưng trong mắt lại mang theo một tia âm mưu. Hừ, ai nói Lâm Ngốc là của ngươi, hắn có thừa nhận sao? Hồ Ngốc không chịu thua nói. Tiêu Tiêu nói đi, có phải ta là người phụ nữ mà ngươi yêu nhất không? Milly lập tức hướng về Lâm Tiêu đang ngơ ngác nói. Đúng vậy, Lâm Tiêu đang ngơ ngác thì nghe Milly hỏi sau đó theo quán tính trả lời, nhưng sau khi trả lời thì hắn cảm thấy không đúng, nhưng lúc này Hồ Ngốc lại lên tiếng. Thế còn ta thì sao, ngươi có phải cũng rất yêu thích ta không? Đương nhiên rồi, nghe Hồ Ngốc hỏi Lâm Tiêu hơi giật mình sau đó xoa đầu nàng nói. Nghe được câu trả lời của Lâm Tiêu, Hồ Ngốc lập tức quăng ánh mắt khiêu khích về phía Milly, nhưng chưa đợi nàng kịp cao hứng thì lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng. Mẫu thân à, rốt cuộc các ngươi đang chơi trò gì vậy à? Ngươi vừa gọi nàng là gì? Hồ Ngốc lập tức giật mình sau đó hỏi lại. Đương nhiên là mẫu thân rồi, nàng là người sinh ra ta đó. Lâm Tiêu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng trả lời Hồ Ngốc. Rắc. Lập tức Hồ Ngốc cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ, mặc dù nàng thường hay cà lơ cà phất nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn ngu ngơ. Bây giờ nàng nghĩ lại thì càng cảm thấy xấu hổ, thật không ngờ nàng vừa mới đi tranh con trai với mẫu thân của người ta, hơn nữa còn nói những lời đáng xấu hổ kia trước mặt tên Lâm Ngốc nữa. Thấy Hồ Ngốc chôn đầu vào trong ngực của mình, Lâm Tiêu quăng ánh mắt đầy nghi vấn về phía Milly thì thấy nàng lúc này đang ôm bụng cười, thấy ánh mắt của con trai mình, Milly lập tức nhìn cười lại sau đó nói. Vừa rồi ta chỉ muốn tuyên bố con trai của ta yêu ta như thế nào thôi, nhưng mà thật không ngờ lại có người dành với ta. A ha ha ha, nói đến đây nàng lại cười tiếp. Nghe đến đây sao mà Lâm Tiêu còn không hiểu chuyện gì a, hắn hướng về con vật trong ngực mình cười nói. Thật không ngờ ngay cả một người lạnh lùng như Hồ Ngốc mà cũng biết gơ. Không cho nói, lập tức Hồ Ngốc đưa hai tay lên chặn lại không cho Lâm Tiêu nói tiếp, lúc này toàn thân của nàng đã có chút hồng lên. Sau một lúc thấy Lâm Tiêu im lặng thì Hồ Ngốc nghĩ là hắn đã không nói nữa thì nhìn lên, nhưng lúc này lại thấy hắn cười nhìn về phía mình thì càng xấu hổ hơn, sau đó thẹn quá thành giận nàng nhào lên cắn vào mũi hắn. Cắn chết ngươi, vừa cắn Hồ Ngốc vừa nói. Bớ người ta mưu sát chồng, Lâm Tiêu giả vờ đau đớn sau đó la lên. Ngươi câm miệng cho ta nghe, Lâm Tiêu hô lên khiến Hồ Ngốc càng thêm xấu hổ sau đó tăng lực lên. Cả hai đùa nhau một lúc thì Lâm Tiêu ôm lấy Hồ Ngốc nói cười nói. Được rồi, đã đến lượt của ta, lát nữa sau khi kết thúc buổi lễ ta sẽ tìm ngươi nói chuyện, vừa nói hắn vừa xoa đầu Hồ Ngốc. Ai muốn nói chuyện với ngươi chứ, Hồ Ngốc ngạo kiều nói nhưng cũng không từ chối. Lâm Tiêu xoa đầu. Thật không, nếu vậy thì ta đành cùng với những nữ nhân khác tâm sự vậy, Lâm Tiêu ra vẻ ảo não nói. Hừ, ngươi dám, quả nhiên Hồ Ngốc lập tức xù lông lên. Được rồi, ta nói vợ chồng các ngươi có gì cứ để lát nữa nói cũng không muộn. À, bây giờ tới lượt Lâm Tiêu rồi, Milly ở bên cạnh trêu chọc. Nghe Milly nói, Hồ Ngốc lại trở nên xấu hổ sau đó lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực của Lâm Tiêu đi đến một bên quan sát. Lâm Tiêu thấy vậy cũng đành cười khổ sau đó đi lên sàn đấu. Đến lượt Lâm Tiêu thiếu gia rồi. Cuối cùng cũng đến lượt của Lâm Tiêu thiếu gia, nãy giờ ta chờ lâu lắm rồi. Lâm Tiêu thiếu gia thật đẹp trai à. Thấy Lâm Tiêu đi lên, thế hệ trẻ của Lâm gia lập tức bùng nổ, đặc biệt là các nữ nhân thấy mọi người phản ứng như vậy. Hồ Ngốc lập tức quay sang hỏi Milly. Lâm Ngốc hình như là rất được lòng người a. Đúng vậy, Tiêu Tiêu hiện nay trong số các thế hệ trẻ chính là vô địch á, thậm chí một số tiền bối cũng không phải là đối thủ của hắn, Amelie cao ngạo nói. Thế hắn tu luyện là gì? Vấn đề này Hồ Ngốc đã muốn hỏi từ lâu, nhưng khi gặp Lâm Tiêu chỉ mãi mê chơi nên quên mất. Các ngươi không phải ngày nào cũng gặp sao? Sao ngươi lại không biết? Milly nhìn Hồ Ngốc với ánh mắt quái dị. À thì ta quên hỏi, Hồ Ngốc nhìn hướng khác nói. Hải Tiêu Tiêu tu luyện là ma vũ song tu, Milly lắc đầu nói. Ma vũ song tu đúng là thật không ngờ à, Hồ Ngốc nhướng mày nói. Hai người các ngươi đang nói gì đến ta đấy? Lúc này giọng Lâm Tiêu vang lên. Ngươi không phải là đi chiến đấu sao? Sao bây giờ? Hồ Ngốc định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy có 5 người đang nằm trên sàn đấu thì lập tức im lặng. Mẫu thân phần của ta đã xong, khi nào phụ thân hỏi thì nói ta đi vệ sinh á, Lâm Tiêu hướng về Milly nói, sau đó ôm lấy Hồ Ngốc biến mất. Hai đứa con bé bỗng ngày nào bây giờ có vợ thì lập tức bỏ mẫu thân qua một bên, a Milly một tay chống cằm thở dài nói. Ngươi định đưa ta đi đâu vậy? Hồ Ngốc nằm trong ngực Lâm Tiêu hỏi. Lát nữa ngươi sẽ biết, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nhưng bây giờ là trời tối a, Hồ Ngốc nhìn lên trên trời sau đó nói. Ta vốn dĩ muốn đợi cho trời tối a, Lâm Tiêu không quan tâm nói. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy thì Hồ Ngốc cũng không muốn nói gì nữa mà im lặng nằm trong ngực Lâm Tiêu. Cả hai đi được một lúc thì đi tới một cái vách núi, nơi này xung quanh được trồng đầy những loài cây mà Hồ Ngốc chưa bao giờ thấy. Những cái cây lúc này có những chiến nụ hoa trên những nhánh cây nhưng không có bất cứ cây nào nở cả. Hồ Ngốc định nói gì đó nhưng Lâm Tiêu lại ra dấu im lặng, sau đó ôm Hồ Ngốc đi đến cái cây to nhất, sau đó chỉ lên cây và nói. Hãy tập trung nhìn. Nghe Lâm Tiêu nói thì Hồ Ngốc lập tức tập trung nhìn lên cái cây, sau một lúc lâu nhưng chả thấy có gì xảy ra. Đang lúc Hồ Ngốc thiếu kiên nhẫn thì bỗng nhiên những đóa hoa trên cây xảy ra dị dạng, sau đó dần nở ra, những cái cây khác cũng lập tức nở ra. Dưới ánh trăng một màu hồng xuất hiện bao phủ khắp nơi. Hồ Ngốc nhìn những cánh hoa màu hồng đến ngơ ngác. Có phải rất đẹp không? Lúc này giọng Lâm Tiêu lên tiếng. Nghe Lâm Tiêu nói, Hồ Ngốc lúc này mới tỉnh lại, sau đó quay sang hỏi Lâm Tiêu. Lâm Ngốc, đây là hoa gì thế? Tại sao ở ma tộc đại lục lại có loài hoa như thế này mà ta không biết, hơn nữa chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới? Hoa này gọi là hoa anh đào, Lâm Tiêu cười trả lời. Hoa anh đào sao? Hồ Ngốc lẩm bẩm lại cái tên. Sau này đây sẽ là nơi bí mật chỉ có ta và ngươi biết mà thôi, Lâm Tiêu ôn nhu nói. Chỉ hai chúng ta biết phải không? Hồ Ngốc hỏi lại. Đúng vậy, đây là bí mật của Lâm Tiêu và Hồ Ngốc, Lâm Tiêu xoa đầu nàng nói. Lâm Tiêu và Hồ Ngốc, Hồ Ngốc lẩm bẩm lại, nhưng mà trong lòng nàng lúc này lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Một lúc sau cả hai người kết thúc việc ngắm hoa, sau đó lập tức xuống núi. Trước khi trở về, Lâm Tiêu có đưa cho Hồ Ngốc một cái bông hoa và nói ngoại trừ những người sở hữu bông hoa này thì không có ai có thể bước vào nơi đó. Nói xong lập tức biến mất. Hồ Ngốc nhìn đóa hoa Lâm Tiêu đưa cho, sau đó nhìn về hướng Lâm Tiêu biến mất một lúc la, sau đó mới trở về. Sớm chiều xuân giấu muộn, trăm hoa vẫn tỏ tường. Mỗi năm hoa đào ấy, hé nở lúc đau thương. Còn ai nhớ bốn câu thơ này không? Xây dựng Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 79 Hồ Ngốc gặp chuyện. Sau khi Lâm Tiêu trở về tới Lâm gia thì trực tiếp chạy thẳng về phòng của mình, sau đó nói với hệ thống. Hệ thống lập tức cho ta xem chi tiết về nhiệm vụ tìm ký ức. Mơ thanh Lâm Tiêu vừa dứt thì trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái bảng thông tin. Nhiệm vụ ẩn tìm về ký ức, nhiệm vụ bao gồm.